Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, đệ 25 chương. Phất Chi tỉnh lại, đã là nửa tháng sau, hắn sắc mặt như cũ thập phần tái nhợt. Chậm rãi ngồi dậy, để môi khụ khụ tỉnh. Nói thâm từ khoan thai mở mắt ra. Ngủ lâu như vậy, A Phất, Phất Chi trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó thần sắc một tốt, cường trống xuống giường hành lễ, bị nói thâm tử ngăn lại, người ta thầy trò hai người, không cần khách khí, Phất Chi đành phải nằm xuống, nhấp nhấp môi, sư phụ, ngài xuất quan, là bởi vì ta, nói thâm tử ừ một tiếng, gần nhất phát sinh sự, ta đều đã biết, Phất Chi trầm mặc không nói, nói thâm tử than nhẹ một tiếng, một đôi cơ trí đôi mắt nhìn tâm mạch. Ngươi có biết hay không? Chính mình bị Hạ Hoan tình cổ. Ngoặc kép, Phất Chi ngạc nhiên ngẩng đầu, thật lâu sau. Hắn sờ sờ chính mình tâm mạch. Ngoặc kép, Hoan tình cổ. Nói thâm tử gật đầu. Phía trước cho ngươi chữa trị thân thể thời điểm. Ta phát hiện ngươi tâm mạch chỗ có một cổ âm quỷ dao động. Thuận tay dò xét một chút. Ngươi thả xem, hắn xong chỉ ấn ở Phất Chi thủ đoạn nội sườn. Linh lực từ từ dẫn đường. Không bao lâu, Phất Chi liền phát hiện chính mình ngực có khác thường mấp máy. Một đạo màu đỏ lưu văn cực chậm chạp từ ngực rời về phía cổ tay hắn mạch môn, lãnh bạch làn da hạ. Này nói diễm sắc lưu văn cực kỳ thấy được, đây là hoan tình cổ. Đã tuyệt tích bảy đại cổ trùng chi nhất, trạng thái bình thường hạ thành thục hoan tình cổ. Là màu đen, nhưng là này một con, là bị ủ chín trạng thái. Cho nên là yêu dị màu đỏ, nói thâm tử nhìn thần sắc dần dần lãnh trầm hạ tới tiểu đệ tử. Đốn hạ, không đợi hắn hỏi, liền tiếp tục nói, bị ủ chín lúc sau. Hoan tình cổ sẽ làm ngươi thật sâu yêu một người. Cũng vì này trả giá sinh mệnh, thậm chí linh hồn, A Phất, người muốn lấy ra sao? Tĩnh mịch thật lâu sau, Phất Chi nhắm mắt, nói giọng khàn khàn, lấy, nói thâm tử không ngoài ý muốn. Nhưng cho dù là lấy, người cũng sống không được bao lâu. Vô Trần nói đã đứt. Nếu tưởng lại lần nữa bước lên tu tiên chi lộ, liền đổi nói mà tu đi. Vi sư giúp ngươi, Phất Chi trố mắt một lát. Hỏi, đổi gì nói? Nói thâm mục nhỏ quang thâm trầm. Vô Tình nói, thương Ngô Phong tuyết lại yên lặng rơi xuống một ngày. Hôi trầm trời cao dưới. Đào hoa sáng quắc nở rộ, ân lĩnh tây lông mi thượng tiết rơi hoa. Thực mau liền hóa thành hơi nước, quỳ gối nơi này thời gian lâu lắm. Hắn chân đã chết lặng, bừng tỉnh gian. Hắn nghe thấy kẽo kẹt một tiếng. Trầm trọng cửa điện bị người đẩy ra. Ân lĩnh tây theo bản năng ngẩng đầu, có người chống một phen dù. Khoác giày nặng ngân bạch áo khoác. Hắn màu da lãnh bạch, cánh môi đạm hồng, tóc đen như mực. Chiếu vào đầy trời phiêu tuyết chung, đi bước một chiều bên này đi tới, phảng phất giống như một bộ không dính bụi trần tiên nhân đồ, ân lĩnh tây phun ra một ngụm hàn khí. Giật giật cương ma chân, trong mắt kinh hỉ lại chờ mong, hắn gian nan xả ra Phất Chi góc áo. Sư tôn, ngươi tỉnh, ta ở chỗ này đợi đã lâu, Phất Chi trong mắt đạm mạc thoáng như một uông hàn đàm. Thật dài lông mi hơi rũ. Nhìn về phía ân lĩnh tây xả ở chính mình vạt áo chỗ. Đông lạnh đến đỏ lên tay. Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi, lạnh không? Ân lĩnh tây vội gật đầu. Sư tôn, lạnh, hắn thói quen tính đối Phất Chi lấy ra loại này yếu thế tư thái tới tranh thủ thương tiếc. Cùng đồng tình, lạnh a. Phất Chi chậm rãi lặp lại một lần. Sau đó lui một bước góc áo từ ân lĩnh tây lòng bàn tay hoạt đi. Hắn theo bản năng duỗi tay đi bắt, lại chỉ bắt được lạnh lẽo khí lạnh. Hắn trong lòng mạc danh luống cuống một chút, vắng vẻ, sư tôn. Ân lĩnh tây, Phất Chi đạm thanh nói. Người quán sẽ dùng ra dáng vẻ này. Hảo kêu lòng ta mềm, ân lĩnh tây trong mắt chờ mong một ngưng. Hắn nhìn Phất Chi lãnh đạm sườn mặt, cho rằng hắn còn không có nguôi giận. Vì thế vành mắt đỏ lên. Sư tôn, ta sai rồi. Ta ở chỗ này chờ, chính là tưởng ngươi tỉnh lại thời điểm, đem trấn cốt lấy ra đi. Như vậy ngươi liền có thể tiếp tục tu tiên, hắn khẩn cầu nói. Ta tưởng cùng ngươi chân chính một lần nữa bắt đầu, Phất Chi ánh mắt dừng ở phía trước. Cũng không biết ở không đang nghe, hắn hiện giờ tu vi tẫn phế. Giống như phàm nhân, Thương Ngô Phong hàn khí đối hiện tại hắn tới nói. Rốt cuộc là có chút lạnh. Nắm dù ngón tay bị đông lạnh trắng bệch, có lẽ là phong hàn chút. Làm hắn thanh âm thiếu chút độ ấm. Ta lúc trước đem trấn cốt đào ra. Chưa từng nghĩ tới muốn lấy lại. Này cốt đã dung tiến ngươi trong cơ thể. Lại lấy không được, hôm nay. Ta không phải tới nói với ngươi cái này, Phất Chi tầm mắt rũ xuống tới. Nhìn Ân Lĩnh Tây có chút ngây ra thần sắc. Môi mỏng phun ra một câu, ngươi biết Hoan Tình Cổ sao? Ân Lĩnh Tây đầu ngón tay run lên. Bỗng chốc ngẩng đầu. Rốt cuộc phát hiện Phất Chi hôm nay vi diệu bất đồng, hắn hô hấp cứng lại. Cường căng ra một mặt cười. Lòng bàn tay nắm chặt đem lạnh đến xương tuyết. Đó là cái gì? Hắn miệng trương lại trương. Chỉ gian nan nói ra như vậy một câu. Đôi mắt chớp cũng không chớp. Gắt gao nhìn chằm chằm Phất Chi. Tựa hồ muốn từ kia trương thanh lãnh trên mặt tìm ra chút ngày xưa nhu hòa cảm xúc. Phất Chi. Không có gì, hắn hơi hơi cong lưng. Dù thượng tích tuyết liền dừng ở Ân Lĩnh Tây ủng thượng. Mặc phát theo phong, như có như không phất quá hắn mặt sườn, hai người bọn họ chi gian khoảng cách rất gần. Ân Lĩnh Tây thậm chí có thể thấy Phất Chi áo khoác thượng phức tạp thêu văn. Ngửi được trên người hắn lãnh hương, Phất Chi móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Đặt ở Ân Lĩnh Tây trước mặt thiếu hoàng điện hạ. Đại để là rơi xuống một kiện đồ vật ở ta nơi này. Hắn thẳng khởi eo, lại đem khoảng cách kéo ra, tuyết địa thượng bình ngọc lưu động một mặt cực kỳ thật nhỏ ửng đỏ sợi. Mỏng, không có người so Ân Lĩnh Tây rõ ràng hơn đây là cái gì. Đây là hắn thân thủ gieo, bị ủ chín hoan tình tử cổ, rõ ràng cực kỳ quen thuộc đồ vật. Hắn lúc này lại xem cũng không dám xem, lo sợ không yên nhìn phía chấp dù đứng yên Phất Chi. Này cổ trùng, trả lại ngươi đi. Ân Lĩnh Tây không biết chính mình hiện tại sắc mặt có bao nhiêu tái nhợt. Hắn lại đi bắt Phất Chi vạt áo. Lần này lại rơi xuống một cái không, ngươi nghe ta giải thích. Sư tôn, không phải như thế. Ta kỳ thật cái gì? Hắn lại nói không ra cái chương trình, hắn giống như là một cái sống ở âm u dơ bẩn địa phương hèn. Mọn tiểu hài tử, có một ngày bỗng nhiên đạt được một kiện vô thượng chân bảo. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải quý trọng, mà là phá hư, hắn tại đây kiện chân bảo trên có khắc mãn chính mình dấu vết. Một ngày ngày thôi miên chính mình, cái này chân bảo, chính là hắn, ai cũng đoạt không đi, nhưng chung có một ngày. Chân bảo sắp trở lại hắn nguyên bản địa phương, tiểu hài tử mới bừng tỉnh minh bạch, vô luận là người vẫn là đồ vật, không phải hắn. Liền vĩnh viễn đều không phải là hắn, 300 năm trước sở trải qua hết thảy. Làm hắn trong xương cốt trở nên tàn nhẫn đồng thời. Càng thêm tự ti, có lẽ Ân Lĩnh Tây chính mình cũng không biết. Hắn có bao nhiêu khát vọng một phần độc thuộc về chính mình ái, tình yêu dễ dàng lây dính không được. Yêu nhau là lúc, trong miệng ngực đều là mật đường. Nếu một người đạm nhiên bước ra, một người chật vật giữ lại. Lưu lại cũng chỉ là nan kham cùng hoang vắng, Phất Chi lạnh nhạt nhìn hắn, Hoan Tình Cổ bị lấy ra kia. Một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình buồn cười thực, hắn lần đầu tiên khuynh tẫn sở hữu đi ái một người. Nhưng này phân ái lại là thành lập ở một cái cổ trùng phía trên. Bị dục sinh ra tới, ngày xưa đủ loại, thế nhưng đều là hư không ảo ảnh. Xúc chi tức toái, những cái đó mặc danh cuồn cuộn lên xúc động. Hiện tại lại trầm tịch giống như một bãi nước lặng đặt ở phía trước. Ân Lĩnh Tây hiện tại loại này bộ dáng. Hắn tất nhiên sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại, hắn trong lòng chỉ có một mảnh bình tĩnh. Giống như sở hữu cảm xúc đều theo Hoan Tình Cổ rời đi. Cũng đã biến mất, sư phụ nói không tồi. Hắn có lẽ trời sinh liền thích hợp vô tình nói, sư tôn. Ta không phải ngươi sư tôn, Ân Lĩnh Tây chậm rãi đứng lên. Trong mắt phàn khởi hồng tơ máu làm cho người ta sợ hãi. Hắn tới gần một bước. Khàn khàn thanh âm nói. Vì cái gì không thể kêu ngươi sư tôn. Lúc ấy đã kết đệ tử khế. Đệ tử khế là kết ở linh thức thượng. cho dù là Phất Chi tu vi tan hết, này khế ước cũng như cũ tồn tại. Phất Chi nghe xong, hơi hơi gật đầu, hắn thấp giọng mặc niệm một tiếng pháp quyết, một đạo màu bạc sợi tơ chậm rãi xuất hiện ở hai người chi gian. Tản ra nhàn nhạt linh thức dao động, màu bạc đệ tử khế ở ân lĩnh tây mí mắt phía dưới, một chút biến mất. Hiện tại, người không phải, hắn tuy không có linh lực, nhưng linh thức không có bị hao tổn. Cởi bỏ đệ tử khế cũng chỉ là giơ tay việc. Ân lĩnh tây trầm mặc một lát sau, hắn mới thanh tuyến run rẩy nói, không quan hệ, kiếm tôn đại nhân không thích, hủy hoại đó là... A Phất, một đạo thanh nhã thanh âm cắt đứt ân lĩnh tây nói. Cố Miên Lương hai ba bước đến Phất Chi bên cạnh, hơi ngưng giữa mày hàm chứa lo lắng, hắn dẫn đầu đem Phất Chi trong tay dù nhận lấy. Sờ sờ hắn lạnh lẽo ngón tay, như thế nào ở bên ngoài mang theo thời gian dài như vậy? Thuận theo tự nhiên mà đem Phất Chi tay dùng linh lực ấm. Dư quang liếc liếc mắt một cái ngơ ngác đứng ân lĩnh tây, nói thâm tử đã đem Phất Chi chung cổ sự tình một năm một mười nói cho hắn. Cố Miên Lương hơi hơi híp mắt, che lại sát ý, nếu không phải người này trước mắt đối A Phất tới nói còn có điểm tác dụng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức giết hắn. Phất Chi không có cự tuyệt, hắn từ nhỏ thành thói quen Cố Miên Lương chiếu cố. Tiểu sư thúc, sư phụ nói, làm ta đổi nói. Tu vô tình, Cố Miên Lương ánh mắt không có chút nào biến hóa. Ôn nhã cười cười, hảo a, đại đạo vô tình. Đoạn chân tuyệt niệm, này nói đến gian, cũng đến giản, hắn tưởng. Này có lẽ nguyên bản nên là A Phất quy túc, ba người chi gian. Ân lĩnh tây giống cái người ngoài cuộc. Vô tình nói, hắn thấp giọng nói, Cố Miên Lương như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Chí tịnh cốt đã rời khỏi người. Vô tình nói cùng vô trần nói nhất tiếp cận, là A Phất lựa chọn tốt nhất. A Phất, người đi về trước, ta có chút việc xử lý. Phất Chi lên tiếng, nửa phần tầm mắt cũng không từng dừng ở ân lĩnh tây trên người. Giống tới khi giống nhau, từ Cố Miên Lương trong tay tiếp nhận dù, chậm rãi đi xa, ân lĩnh tây theo bản năng tưởng theo sau. Phản bị Cố Miên Lương ngăn lại, A Phất rất ít hoàn toàn chán ghét một người. Ta sẽ làm hắn tha thứ ta, bằng vào cái gì? Cố Miên Lương hơi hơi mỉm cười. Hoàn tình cổ sao? Ân lĩnh tây sắc mặt trắng nhợt. Lắc đầu, sư tôn nói qua, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Hắn mới sẽ không chán ghét ta. Hắn chỉ là sinh khí. A Phất là ta nhìn lớn lên, Cố Miên Lương thong thả ung dung kéo kéo chính mình cổ tay áo. Liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn thích cái gì? Chán ghét cái gì, ta nhất rõ ràng, trong đó hắn chán ghét nhất, chính là lừa gạt. Ân lĩnh tây thân hình hơi hơi nhoáng lên. Hắn bên tai mơ hồ vang lên Phất Chi cùng hắn nói qua, đừng gạt ta. Hắn lừa hắn một lần, lấy được tín nhiệm lúc sau, lại lừa lần thứ hai. Cố Miên Lương híp mắt, lưu ngươi một mạng, đem ngươi lưu tại Thiên Diễn Tông, là bởi vì ngươi đối A Phất còn có điểm tác dụng. Ân lĩnh tây chậm rãi ngẩng đầu, A Phất đổi nói. Yêu cầu trấn cốt chi khí lót đường. Người trong lòng lưu thông máu nhất thích hợp. Cố Miên Lương đưa cho ân lĩnh tây một phen chỉ thủ. Người tới, vẫn là ta tới, trong thiên địa an tĩnh chỉ có Lạc Tiết Thanh. Ta tới, ân lĩnh tây nhìn phía Phất Chi vừa mới rời đi phương hướng. Kia nhợt nhạt một tầng dấu chân, đã bị tân tuyết bao trùm, hắn tay phải cầm nhận. Để trong lòng mạch địa phương, nơi đó còn có một đạo sẹo, là đoạn trần kiếm lưu lại. Tại đây nói sẹo phía dưới nửa tấc, chỉ thủ một chút đâm đi vào, tí tách một giọt nước mắt huyết tích. Dừng ở tuyết thượng, tức khắc khai ra yêu diễm hoa. A Nhuyễn, mảnh nhỏ thu về độ 90%. Hết chương.